Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, nhượng ta thay hắn đến yêu ngươi 15, ngươi làm gì, nàng giật mình, căn bản cũng không có nghĩ đến thường ngày lúc nhã nhận lại ôn hòa mộc tử tuấn hội đối mình làm ra. Chuyện như vậy, cùng hắn thường ngày đại không tương xứng, mộc tử tuấn ôm thật chặt nàng, trừng mặc nhật thì. Trong miệng biên đáp lại lời của nàng, quả quả, chúng ta kết hôn đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi không thể cùng nam nhân kia, hắn như vậy đối với ngươi, ngươi không thể lại cùng một chỗ với hắn, Mạc Nhật Tỷ phẫn nộ chừng hắn. Nghe thấy lời của hắn phổi thiếu chút nữa khí nổ, tay hắn đoạn lại ác liệt cũng không có nam nhân này hèn hạ như vậy. Vậy mà đem Lý Quả Cấp bắt cóc, ngươi mau buông ra nàng. Vô luận nàng muốn cùng ai cùng một chỗ, đều là nàng quyết định của chính mình, ngươi không thể đối xử với nàng như thế, hắn tức giận vạn phần. Trực tiếp muốn dùng pháp lực đem Lý Quả Cấp muốn trở về. Thế nhưng bây giờ ở đây còn có Lý Lan ở, cùng với một ít trải qua nhân, hắn không thể ở nhiều người như vậy trước mặt thi triển một ít bọn họ sở không thể biết gì đó. Nàng hẳn là thích là ta, nếu như không phải ngươi. Chúng ta liền hội ở cùng một chỗ, ta, Bảo Bảo, Quả Quả, chúng ta sẽ là hạnh phúc một nhà ba người, đều là ngươi, đều là ngươi, ngươi tại sao muốn xuất hiện? Mộc Tử Tuấn trở nên rất kích động, khuôn mặt Tuấn Tú Đô vì vậy mà vặn vẹo, Mộc Lão Sư, ngươi đừng kích động, Quả Quả bây giờ không phải là còn chưa có tuyển trạch sao? Ngươi như vậy nàng thế nào tuyển trạch ngươi? Người mau buông ra nàng a, Lý Lan ở một bên vốn có thấy thập phần kích động cùng cảm động. Thế nhưng nàng càng xem càng cảm thấy Mộc Tử Tuấn có cái gì không đúng. Thập phần phản cảm, này cùng nàng thường ngày nhận thức không quá tương đồng. Thế là lập tức vội vàng khuyên bảo hắn. Mộc Tử Tuấn lại nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt một cái. Chỉ là cảnh giác phòng bị nhìn Mạc Nhật Tỷ, trong miệng thì thào tự nói. Nàng là của ta, nàng là của ta, nàng là của ta, ngươi hẳn là làm cho nàng đến quyết định, Mạc Nhật Tỷ khẩn trương nói. Nhìn chằm chằm hắn và Lý Quả, rất sợ Lý Quả hội bị thương. Mộc Lão Sư, ngươi mau buông, ta ai cũng không chọn, ta chỉ muốn cùng Bảo Bảo cùng nhau cuộc sống yên bình, lúc này. Nàng chấn định lại, mặc dù bị hắn dùng lực ôm rất chặt. Thế nhưng hoàn hảo không có nắm chặt đến làm cho nàng hô hấp khó khăn. Thế nhưng Mộc Tử Tuấn không đồng ý. Hắn dùng lực lại lần nữa đem nàng ôm chặt, oán hận nói, không được, ngươi phải cùng ta cùng một chỗ. Nhất định phải cùng ta cùng một chỗ. Chúng ta bây giờ lập tức kết hôn, lập tức nhập động phòng A. Mọi người vừa nghe, lập tức cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng có nhân như thế hầu cấp, như thế bức thiết. Không khỏi ngây dại, không biết nam nhân này làm sao vậy, nổi điên làm gì, ta không muốn, Lý Quả chỉ cảm thấy đầu thập phần đau. Nàng lúc nào như thế cướp tay, mỗi người đều phải cùng mình cùng một chỗ, trước đây thế nào không ai như thế đối đãi chính mình. Không muốn cũng phải muốn, ai biết, Mộc Tử Tuấn thập phần nghiêm khắc với nàng hét lớn, vẻ mặt dữ tợn, có vẻ phi thường thô bạo. Lúc này, tiểu nhân nhi nhàn nhàn ở một bên nãi thanh nãi khi nói chuyện. Thúc thúc, úp, không phải, ngươi hẳn không phải là một thúc thúc. Một thúc thúc nhân rất nhã nhặn rất tốt. Ngươi không phải hắn, không phải Mộc Tử Tuấn. Một câu nói kia như một đạo sấm sét đem tất cả mọi người kinh hãi. Đại gia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhao nhao nhìn về phía Mộc Tử Tuấn. Hình như muốn từ giữa phát hiện cái gì. Tiểu hài tử không nên nói chuyện lung tung, thúc thúc chính là thúc thúc, cái gì không phải hắn, không phải hắn là ai. Mộc Tử Tuấn hổn hển đối tiểu nhân nhi quát, cấp cấp phủ nhận, hết chương.